Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1861, im lặng phát đại tài 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi liên tiếp áp Hoàng thượng 3 trận, thắng 3 trận, lại lật 3 lần công số này. Với người bình thường tôi nói thật muốn thành giá trên trời tính toán. Nàng đã một người im lìm không lên tiếng liền thắng hơn 80 triệu trung phẩm huyền thạch, đổi thành thượng phẩm huyền thạch đều có hơn 80 vạn. Điểm chết người nhất, nàng lúc đầu chẳng qua là cầm một gốc phổ thông nhị phẩm linh dược, giá cả còn chưa đủ một khối trung phẩm huyền thạch. Bắt đầu, không có bao nhiêu người lưu ý tới nàng. Bây giờ, lôi trận làm việc nhân viên, cơ hồ không có không nhận ra cái nào nàng. Phàm vừa thấy được Khúc Đàn Nhi đi qua đặt cược, tâm đều rung động rung động. Có thể là, lại lòng ngứa ngáy hận không thể đi cùng. Mấy trăm năm qua, ai có thể một đặt cược, liên tiếp 20 trận không thua một trận. Hôm nay, nàng cười tủm tỉm lại đi qua. Trực tiếp, có một ban giám khảo qua đây, chính là lúc trước cùng Mặc Liên Thành có chút quen. Dùng tam huynh đệ, mời đến khách quý ở giữa uống chén trà như thế nào? Có độc à, Khúc Đàn Nhi cười đến cười tâu toét hỏi. Ban giám khảo bị sặc đến, không có biện pháp. Thật không có biện pháp, ta hiện tại là có giá trị bản thân người, ai? Khúc Đàn Nhi cao xử bất thắng hàn cảm thán, bàn giám khảo hận đến thật cắn răng, nhà giàu mới nổi. Thật là nhà giàu mới nổi, cùng là huynh đệ, như thế nào cùng lão đại còn kém xa như vậy đây? Nhìn một cái, nhân gia lão đại cho đến nay, liền một khối huyền thạch đều không có đánh bạc qua. Lôi trận tự nhiên không phải thua không dậy nổi số tiền này, có thể là... Để cho nàng dạng này lật đi xuống, một năm lôi trận thu vào, đều muốn bồi đi vào. Cuối năm làm sao cùng tổng bộ giao nộp, xui xẻo nhất là nội bộ nói, hắn cùng Dung gia ba huynh đệ tán gẫu qua ngày, có chút giao tình, lăn lộn qua quen mặt, thế mà muốn để hắn đến tìm Khúc Đàn Nhi tâm sự. Mặc dù nói, trước mắt thua số tiền này cho nàng, với lôi trận tôi nói là hoàn toàn chịu đựng nổi, còn không có làm bị thương căn bản. Vấn đề là, Khúc Đàn Nhi cho tới nay chỉ chọn 3 người đến áp, mà cái này 3 cái luyện đan thuật đến, còn như vậy áp đi xuống, Khúc Đàn Nhi coi như lại vượt lên 20 trận, đều vô cùng có khả năng. Đến lúc đó, lôi trận thật muốn phá lệ giết người diệt khẩu. Bởi vì không giết, lôi trận đều muốn ngược lại. Khúc Đàn Nhi cười ha hả qua đây, ta là tới đặt cược, không uống trà, nàng vỗ ban giám khảo đại nhân bả vai, lại thấp tiếng nói. Lúc rảnh rỗi mời ngươi uống rượu, ta hôm nay liền áp, tốt, áp 1000 đi, nàng không ngã, điểm ấy ánh mắt, nàng vẫn là nhìn được đi ra, lại lật lôi trận người phụ trách cũng muốn cấp bách. Bất quá, nàng cũng không thể tùy tiện liền là, đưa ra một điểm yêu cầu. Đại nhân, ta nghĩ lên lầu 2 chơi đùa, có hay không điểm thuận tiện biện pháp? Có, chờ một lát, ban giám khảo đại nhân nhanh đi quầy hàng. Cùng phụ trách một người trung niên nói một chút, người kia sắc mặt đến ngưng trọng, nghe xong đi qua lập tức nét mặt tươi cười đuổi ra, chuẩn bị một khối lục sắc ngọc bài, đưa đến Khúc Đàn Nhi, giải thích nói. Có ngọc bài này, tùy thời có thể đi vào, sẽ có chuyên gia cho ngài giảng giải. Tạ, Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm thu lại ý tứ mà hạ 1000 khối, tùy tiện đánh bạc Mặc Liên Thành trận tiếp theo tranh tài thắng. Tên nào đó trước mắt. Tại khu thứ hai, còn một trận đến tranh tài, nghiêm túc bộ dáng, cùng nàng cà lơ phất phơ, hoàn toàn không phải đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cổ Phúc Quý đều còn không biết rõ Khúc Đàn Nhi thắng được ác như vậy. Nhìn thấy người phụ trách tự mình đưa Khúc Đàn Nhi một khối ngọc bài, nhìn quen mắt vô cùng. Đương nhiên, đây cũng là Khúc Đàn Nhi im lặng phát đại tài yếu tố một trong. Không thể nhường Cổ Phúc Quý đi theo cùng một chỗ. Nếu không, dạng này quá rõ ràng, dễ dàng dẫn nhiều người tức giận. Chỉ là, Cổ Phúc Quý cũng thắng không ít, nguyên nhân hắn buổi diễn đều đặt cược, không có Khúc Đàn Nhi dạng kia lật lên, biến thái như vậy mà thôi. Cách chương.